Phương Vân ngại ngùng mà buông tay nói, ở đây đâu đâu cũng quá nhiệt tình, làm cho y khó có thể lựa chọn. Những nơi khác cháu không quan tâm, nhưng phải có một siêu thị gần Ly Sơn, cách Trương.